Thần nông tiểu y tiên. Chương 757, bờ sông làng chài nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vào làng chài nhỏ. Hồ nước mới vừa mang theo hai người đi tới một gian phòng nhỏ trước. Chỉ thấy có mười mấy người giống như hung thần ác sát bình thường đem gian phòng này bao vây được nước chảy không lọt. Những người này mặc lấy đủ loại kiểu dáng hoa thức quần áo. Tóc càng là làm cho lòe lòe. Vừa nhìn cũng biết là côn đồ. Lương Phi bọn họ lúc chạy đến sau. Đúng dịp thấy những tên côn đồ này chính đỡ một cái hơn 50 tuổi. Nhìn qua thập phần luân tang ngư dân. Tựa hồ tại tra hỏi lấy hắn gì đó. Mà ở trên đất, đang nằm một cái đang ở rên rỉ lan lộn trẻ tuổi ngư dân. Vết thương khắp người. Hiển nhiên là bị những tên côn đồ kia đánh. Dừng tay. Các ngươi đánh như thế nào người? Xa xa nhìn đến tình hình như thế. Hồ nước cực kỳ sợ hãi. Sải bước chạy lên đi trước. Muốn mắng bọn họ dừng tay. Không cần suy nghĩ. Cái kia hơn 50 tuổi ngư dân hiển nhiên chính là cá chủ nhân. Chỉ là không biết vì sao hắn sẽ trêu chọc đến những tên côn đồ này. Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên tựa hồ cũng ý thức được tình huống có chút không ổn. Không làm ngẫm nghĩ. Cũng đi theo hồ nước sau lưng đi lên phía trước. Các ngươi là ai? Dám quản lão tử việc đâu đâu? Muốn tìm cái chết vẫn là. Chúng côn đồ bên trong. Một cái vóc dáng lùn lão chọc hiển nhiên là lão đại. Hắn chính bắt lại ngư dân cổ áo tra hỏi lấy gì đó. Đột nhiên nghe có người dám đến quan tâm chính mình việc đâu đâu. Trong cơn giận dữ, liền quay đầu lại hướng về phía Lương Phi đám người gào thét. Là ngươi, nhưng là, còn không chờ tên chọc đầu này thanh âm giống ngừng. Khi ánh mắt của hắn cùng Lương Phi hai mắt đối mắt lúc. Hai người đồng thời ngẩn ra, chợt càng là đồng thời kêu lên xuất khẩu. Lương Phi bây giờ không có nghĩ đến. Cái này mang một nhóm côn đồ tới khi phụ ngư dân. Lại là mấy ngày trước tại quán rượu bị chính mình điểm huyệt đạo. Cũng đưa vào cục công an đầu chọc cường. Đầu chọc cường, thật là không nghĩ tới a, chúng ta lại gặp mặt. NGUONTRQNTHICS NET, nhìn đến đầu chọc cường. Lại nghĩ tới kia, bị chính mình chỉnh thảm buồn cười bộ dáng. Lương Phi thật sự có chút không khỏi tức cười. Đôi môi lệch một cái. Cười quái dị nói. Ngươi, lại là ngươi tiểu tử này. Lần trước thảm bại, đối với đầu chọc cường tới nói. Thật sự là mất hết mặt mũi. Hắn đối với Lương Phi có thể nói là vừa hận vừa sợ. Bất quá bây giờ chính mình có nhiều như vậy thủ hạ tại chỗ. Trong lòng của hắn coi như là có chút sợ hãi. Vẫn phải là miễn cưỡng chống đỡ phía dưới tử. Lập tức, đầu chọc cường liền một cái buông ra ngư dân. Cố ý giả trang ra một bộ hung tợn bộ dáng. Hướng về phía Lương Phi quát lên. Tiểu tử, ta đều đã điều tra qua ngươi. Ngươi gọi Lương Phi là tiên hồ nông trường lão bản đúng không? Một bên hỏi. Như là lo lắng Lương Phi lại đột nhiên làm khó dễ đối phó chính mình. Đầu chọc cường lại lần nữa bổ sung nói. Ta cảnh cáo ngươi. Hiện tại ta có rất nhiều huynh đệ tại. Ta không sợ ngươi. Ngươi muốn là còn dám đối với ta vô lễ. Ta sẽ để ngươi ăn đến đau khổ. Thật sao? Xem ra ngươi lần này là nhớ kỹ giáo huấn. Đi tới chỗ nào đều là mang đủ đội ngũ a. Nhìn đầu chọc cường bộ kia bên ngoài mạnh bên trong yếu dáng vẻ. Lương Phi càng là sắp không nhịn được cười ha ha rồi. Hắn lạnh miệt mà ánh mắt theo số đông bọn côn đồ trên người đảo qua một cái. Lấy không thèm chú ý đến thần tình nói. Ngươi cho rằng là nhiều người là có thể làm gì được ta sao? Ta muốn đánh ngươi. Người nhiều đi nữa. Cũng không bảo vệ được ngươi. Lương Phi, tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay, bổn đại gia liền muốn báo ngày đó thù. Cho ta cùng tiến lên. Lương Phi mạnh mẽ thái độ. Càng làm cho đầu chọc cường tim đập như trống trầu. Trong cơn giận dữ, hắn hướng về phía thủ hạ mười mấy cái bọn côn đồ ngoắc tay. Tỏ ý mọi người vây công Lương Phi. Mặc dù hắn biết rõ Lương Phi xác thực rất lợi hại. Nhưng là từ đầu đến cuối cho là. Chính mình lần trước thua ở Lương Phi trong tay. Một là bởi vì mình dẫn người quá ít. Hơn nữa, đại gia đương thời đều uống nhiều, mới có thể bị Lương Phi chui chỗ trống. Mà hôm nay, hắn chính là có hơn 10 người thủ hạ a, còn dùng sợ Lương Phi tiểu tử này sao? Các ngươi đều nằm xuống đi. Tiểu gia hôm nay vốn là tâm tình rất tốt, đáng tiếc đều bị các ngươi những cháu trai này làm hỏng rồi. Vì vậy các ngươi phải trả giá thật lớn. Lương Phi nhìn lướt qua bị đám côn đồ này đả thương trên mặt đất tên kia trẻ tuổi ngư dân thảm trạng, liền quyết định phải thật tốt dạy dỗ một chút những thứ này mục vô pháp kỳ bọn côn đồ. Còn không chờ đám kia côn đồ tới vây công chính mình, Lương Phi thân hình tựa như xoắn ốc bình thường tại mọi người trong đám chia rẽ lôi kéo, quyền cước điều động như bay. Đám này tôn tử, lần trước bọn họ tại trong tửu điếm trêu đùa Ninh Cửu Vi, chính mình đưa bọn họ điểm huyệt đưa vào cục công an. Bây giờ nghĩ lại đều là xử trí được nhẹ. Bọn hắn bây giờ chẳng những tùy ý đến người trọng thương, còn dám chủ động tới dẫn đến chính mình. Chính mình tự nhiên không có khả năng tùy tiện tha bọn họ. Lương Phi nói một điểm không tệ. Đám này côn đồ coi như là ỷ vào nhiều người, nhưng đến Lương Phi trước mặt, nhưng là mỗi người giống như thảo ghim giấy bình thường. Thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Lương Phi toàn bộ đánh ngã. Đầu chọc cường như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Lương Phi vậy mà mạnh như vậy. Chính mình như vậy nhiều thủ hạ, lại còn không đủ hắn đánh. Trong lúc nhất thời sợ đến sắc mặt đều trắng, nhấc chân liền muốn chạy trốn. Lương Phi nhưng là tại hắn sau lưng quát lạnh một tiếng. Đứng lại, này ngắn gọn hai chữ, đối với đầu chọc cường mà nói thật sự không khác nào một tiếng kinh thiên sét đánh. Thẳng bắt hắn cho chấn động toàn thân run lên. Run rẩy rồi nửa ngày mới dám xoay người lại. Giọng nói thấp thỏm nói. Lương Phi, không, Phi ca, lão đại, ta sai lầm rồi. Ta mù đây đối với mắt chó, không nên lại chọc giận ngươi. Mời lão nhân ra ngươi giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho ta đây một lần đi. Bỏ qua ngươi, hừ, chính ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lương Phi lạnh giọng cười một tiếng, trong con ngươi bắn ra ác liệt hàn mang, thẳng nhìn đến đầu chọc cường trong lòng lại vừa là một trận cuồng run rẩy, hai chân mềm nhũn, vậy mà quỳ dạp xuống Lương Phi trước mặt, hai cái tay không có ở đây phiến chính mình bạt tai. Phi ca, ta thật sai lầm rồi, ngươi tạm tha rồi ta. Đem ta là con chó thả đi. Ta lần sau cũng không dám nữa. Không, không có lần sau. Lại cũng không có lần sau. Hừ, ta có buông tha ngươi hay không này không dễ nói. Đầu tiên ngươi được để cho vị đại thúc này bỏ qua ngươi mới được. Lương Phi lạnh quét chính quỳ dưới đất đáng thương đầu chọc cường liếc mắt. Đem mới vừa rồi bị tên này bọn côn đồ khi dễ ngư dân đỡ lên. Hỏi, đại thúc. Ngươi không sao chứ, ta không việc gì, cảm ơn ngươi tiểu tử. Kia ngư dân hướng Lương Phi nói tiếng cảm ơn, xoay người sang chỗ khác đem trên mặt đất bị thương trẻ tuổi ngư dân đỡ lên. Lúc này mới căm tức nhìn đầu chọc cường quát lên. Các ngươi đám người này thật sự là quá ghê tởm. Ta không đáp ứng đem cá bán cho các ngươi. Các ngươi vậy mà đánh ta nhi tử đánh cho thành như vậy. Phải là, đại thúc. Chúng ta cũng không dám nữa. Thật không dám rồi. Đầu chọc cường lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ngư dân liếc mắt. Đứng thẳng kéo đầu, gật đầu như dã tỏi. Bây giờ đối với hắn mà nói, mất thể diện đã không quan trọng. Nặng nếu có thể nhanh lên một chút rời đi đất thị phi này. Các ngươi đi thôi. Mặc dù có Lương Phi thay mình ra mặt, nhưng hai cái này thụ ngược đãi ngư dân nhưng là hiển nhiên cũng không muốn cùng đầu chọc cường bọn họ so đo gì đó. Phải là, chúng ta lập tức liền đi. Lập tức, nghe được tiếng này, đầu chọc cường như nghe thấy xá lệnh. Liền vội vàng đứng lên, đang muốn mang theo bọn thủ hạ hoảng hốt mà chạy. Không ngờ Lương Phi nhưng ở sau lưng chợt quát một câu. Chờ một chút, cách chương.